One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 409, bạo phong nhãn. Lốc tao, Ulysses trang viên, quá mạnh, Rain ngươi làm như thế nào? Reinhardt văn phòng đại môn bị Yamato trong nháy mắt đẩy ra. Nàng một mặt hưng phấn bưng lấy Denden Mushi chạy vào. Golden Lion thế mà thật muốn tới Lốc Tao ấy. Golden Lion quyết định muốn tới Lốc Tao, sự tình đã thông qua Denden Mushi truyền khắp toàn bộ Đông Hải. Vừa mới đang nhìn trực tiếp Yamato đơn giản đối Reinhardt kinh động như gặp thiên nhân. Bởi vì sớm tại thật nhiều ngày trước đó, Reinhardt đã nói, bọn hắn căn bản không cần xuất động. Chỉ cần ở tại Lốc Tao, các loại Golden Lion mình đưa tới cửa là được. Lúc bắt đầu Yamato còn tưởng rằng Reinhardt là đang nói đùa. Nhưng là hiện tại xem ra, lại là thật, quá mạnh, Yamato đơn giản khó có thể tin. Mặc dù đã sớm biết Rain Kenbunsoku Haki đã mạnh đến có thể đoán được tương lai trình độ. Nhưng là lại có thể làm đến loại trình độ này sao? Đối với Yamato kinh ngạc, Reinhardt chỉ là mây trôi nước chảy cười cười. Đó cũng không phải khó khăn gì sự tình. Chỉ cần một điểm cơ bản nhất suy tính. Yamato mộng bức nháy mắt mấy cái. Sau đó lắc đầu. Không minh bạch. Nàng mặc dù hàm hàm. Nhưng là quả thực là một cái ngàn dặm mới tìm được một đại mỹ nhân. Làm ra loại này ngây thơ biểu lộ thời điểm cũng có một loại rung động lòng người mỹ cảm. Đây là một loại hồn nhiên mỹ cảm. Reinhardt đứng lên. Đi tới trước cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Bình tĩnh nói. Rất đơn giản, bởi vì Golden Lion chỉ có cái lựa chọn này. Vì cái gì? Yamato giờ phút này hóa thân hiếu kỳ bảo bảo. Ino sẽ một mực đi theo hắn. Mà hắn cầm Ino không có cách nào. Nếu như vậy hắn liền không cách nào ẩn tàng hành tung. Chúng ta sớm muộn cũng sẽ tìm tới cửa. A tương đương, Yamato con mắt có chút sáng lên. Đi đến Reinhardt bên người. Có chút hưng phấn nói. Ta có chút đã hiểu, ngược lại đều chạy không khỏi cùng chúng ta một trận chiến này. Cho nên dứt khoát đem chiến trường phóng tới chúng ta bên này. Không ngừng, Reinhardt ôn hòa nói, càng quan trọng hơn một điểm là, Golden Lion muốn chứng minh, hắn vẫn là năm đó cái kia quát tháo phong vân Golden Lion. Hắn không sợ ta, đúng, đương nhiên là dạng này. Yamato con mắt càng ngày càng sáng. Quay về biển cả, hắn đương nhiên không nguyện ý bị mọi người cho là hắn sợ sệt một cái trên biển nhân tài mới nổi. Tôn Nghiêm nhận lấy khiêu khích, hắn đương nhiên sẽ đón đầu mà lên. Cho nên mới để Ino mở trực tiếp, cho nên mới để hắn nói những lời kia đó a. Yamato môi đỏ khẽ nhếch, "Ren, ngươi tốt hèn hạ." Reinhardt cười nhẹ nghiêng qua nàng một chút, "Lại thời điểm này ngươi phải nói cơ trí." "Tốt tốt tốt." cơ trí, Yamato hùa theo, lập tức liền muốn náo nhiệt lên. Reinhardt cười nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời y nguyên tinh không vạn lý, một mảnh trong suốt, nhưng là, lúc này Lốc Tao, đã là ở vào trung tâm phong bạo bạo phong nhãn. Với lại, trận gió lốc này, so người bình thường trong mắt càng thêm to lớn. Đông Hải một chỗ, một chiếc kình ngư tạo hình thuyền lớn đang tại chậm rãi đi thuyền. Kho lạp lạp lạp rồi. Lốc Tao sao? Roger cái kia hỗn đản chết đi địa phương. Ngược lại là rất thích hợp làm Siki tên kia chôn xương chi địa. Tiến lên đi. Chúng tiểu nhân. Mục tiêu. Lốc Tao. Úc úc úc úc. Đông Hải khác một vùng biển. Mấy chiếc khổng lồ quân hạm thuận gió phá sóng. Lớn nhất cái kia một chiếc quân hạm bong thuyền. Hai đạo nhân ảnh đứng sóng vai. Golden Lion hướng Lốc Tao đi qua. Như vậy dâu trắng xác suất lớn cũng sẽ đi qua đi. Có một đầu xõa tung tóc Aokiji nói. Phá vỡ cục diện bế tắc cơ hội tốt nhất xuất hiện. Một thân màu đỏ sậm âu phục. Sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn Akainu nói. Hải tặc hoàng đế. Cái này buồn cười xưng hào liền để chúng ta trước tước đoạt kế tiếp đến. Lốc Tao có Reinhardt. Tên hỗn đản kia chỉ ít mặt ngoài là cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Hắn có thể đối phó Golden Lion. Aokiji nghĩ nghĩ. Gật gật đầu. Sau đó chúng ta tới giải quyết dâu trắng. Chỉ là hai người chúng ta đủ sao? Nếu như đối thủ chỉ là dâu trắng một người, hai người bọn họ cùng tiến lên, đủ để nhẹ nhõm đem dâu trắng ném vào Impel Down. Nhưng là vấn đề ở chỗ dâu trắng không là một người. Hắn mang theo băng hải tặc dâu trắng cùng một chỗ. Cái này có chút phiền phức. Cái kia băng hải tặc năng lực phiền phức không ít người. Không chỉ là chúng ta. Akainu gạch đá đồng dạng trên mặt nở một nụ cười. Đừng quên, Borsalino tên kia cũng tại Đông Hải. Hắn tùy thời có thể chạy tới trợ giúp. Aokiji cũng mỉm cười. Hoàn toàn chính xác. Nếu như vậy, băng hải tặc dâu trắng phải đối mặt liền là đến đông đủ ba đại tướng. Bọn hắn dù cho mạnh hơn, cũng tuyệt không có xoay người khả năng. Đánh vỡ tứ hoàng cách cục thời cơ. Có lẽ ngay tại lúc này, Đông Hải, nào đó phiến trên bầu trời, to lớn phù không quần đảo cấp tốc tiến lên. Tựa như là chạy trên biển lớn đội thuyền đồng dạng thuận gió phá sóng. Bất quá khác biệt chính là, bọn chúng là mình mang theo cuồng phong. Sau đó đập phá biển mây chi sóng. Ino không nhanh không chậm đi theo phù không quần đảo hậu phương. Duy trì đầy đủ khoảng cách. Đồng thời Kenbunsoku Haki gắt gao khóa chặt Golden Lion thanh âm. Hắn không cách nào giống Raihat như thế chính xác phân biệt mỗi người ở giữa khác biệt khí tức. Nhưng là hắn có thể nghe được thanh âm. Golden Lion không cách nào đào thoát. Bất quá gia hỏa này cũng sẽ không đào thoát chính là. Ino cười lạnh một tiếng. Đơn giản bị Raihat đùa bỡn tại trong lòng bàn tay. Liền đi nghênh đón thuộc về ngươi bi thảm kết thúc a. Lốc tao, tòa này thành trấn đã lâm vào một mảnh trong lúc bối rối. Dù cho có vĩ đại giáo phụ tọa trấn, nhưng là ai cũng cam đoan không được về sau chiến đấu phát sinh thời điểm sẽ không phát sinh cái gì. Ngộ thương a, Golden Lion đây chính là đã từng có thể cùng Roger dâu trắng đặt song song quái vật a. Thế là, Lốc tao các cư dân tại Ulysses gia tộc tổ chức dưới bắt đầu có thứ tự rút lui. Ulysses gia tộc hết thảy động viên hơn ngàn chiếc thuyền biển. Rất dễ dàng liền đem Lốc tao tất cả cư dân toàn bộ chuyển di. Sau đó, nơi này liền trở thành một tòa thành không? Lúc này, toàn thế giới ánh mắt đều tập trung vào nơi này. Nơi này có Raihat, Golden Lion rất nhanh cũng sẽ đến nơi này. Từ khi đại hải tặc thời đại khai mạc về sau, một hồi chưa từng có chiến tranh đem lại ở chỗ này khai hỏa. Ulysses gia tộc đối phục sinh Flying Pirate đoàn. Một cái là quật khởi không lâu. Thế nhưng là đã quyền thế ngập trời. Thế gian nghe tiếng mới phát thế lực. Một cái là từ tốt nhất cái thời đại cùng nhau đi tới. Tại trước thời đại quát tháo phong vân truyền kỳ hải tặc. Mới cùng cũ, ít cùng lão. Giữa hai cái này xung đột tự nhiên tràn đầy hài kịch sắc thái. Chớ nói chi là lúc này hai cái thế lực xung đột mơ hồ ở giữa còn mang trên lưng quyết định Đông Hải. Đi hướng nhiệm vụ, nếu như Golden Lion chiến bại, như vậy tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Âm mưu của hắn triệt để phá sản. Thần hồn nát thần tính Đông Hải khôi phục an bình. Nhưng là nếu như Ulysses gia tộc chiến bại, như vậy tiếp xuống đổi ai đến ngăn cản Golden Lion. Tất cả mọi người đang lẳng lặng đang mong đợi khác. Nhưng là lúc này, ai cũng không nghĩ tới. Cuộc chiến tranh này trình độ kinh khủng sẽ vượt xa bọn hắn tưởng tượng. Cho dù là Raihat, cũng không hề hoàn toàn phát giác được. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.